Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Giọng ơ xa như khúc gỗ tàu ngựa khô, còn đầy gốc dạ, thật là chói tai giữa đêm khuya yên tĩnh. Trên chiến xa ma pháp sư dùng kính viễn vọng luyện kim quét một cái, liền nói với sĩ quan, là trọng kỵ binh, chuẩn bị nỏ luyện kim. Kiếm sư cao cấp đều là sĩ quan, bọn họ chia nhau đi đến trước chiến xa ma pháp nhận nỏ luyện kim. Tổng cộng 4 cái, gắn ở phía trước doanh trại, mặt sau doanh trại, cũng có 2 hắc thiết kiếm thánh. Tốc độ trọng kỵ binh ở xa xa rất chậm, chiến mã của bọn họ là trăm dặm có một. Ngay cả như thế, bất cứ trọng kỵ binh nào trước khi phát động xung phong cũng phải bảo tồn thể lực. Nếu chiến mã không tốt, thậm chí phải tới khoảng cách nhất định với kẻ địch mới mặc trang bị. Trọng kỵ binh có sức sát thương rất lớn, nhưng mà năng lực cơ động lại không tốt, bóng người xa xa ngày càng rõ ràng. Gần 200 người, 200 trọng kỵ binh này không đợi được đội ngũ Sarin ở địa điểm phục kích. Đành phải để ma pháp sư phái ra con dõi phi hành điều tra. Lại phát hiện đội ngũ của Sarin mới qua núi đất đỏ liền lập tức ngừng lại nghỉ ngơi. Đám đạo tặc tức xì khói, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể để trọng kỵ binh nghỉ ngơi một chút. Di chuyển trở về phía đông, dày vò như thế, vốn trọng kỵ binh nghỉ ngơi dưỡng sức đã mất duệ khí. Trở nên cẩn thận hơn, Sarin đứng dậy, 10 kiếm sư cao cấp ở mặt sau lướt qua người hắn. Gắn nỏ luyện kim trước doanh trại, lực lượng của nỏ luyện kim có lớn có nhỏ. Lực lượng lớn, một mũi tên có thể xuyên thấu giáp nặng ma pháp cấp 3. Lực lượng nhỏ, hoàn toàn dựa vào mũi tên sắc bén, 10 kiếm sư này đang gắn là nỏ luyện kim hạng nặng. Vũ khí trong quân đội, nỏ luyện kim hạng nặng chỉ có quân đội hoàng thất mới có quyền sử dụng. Nếu người khác sử dụng, bắt được sẽ bị treo cổ. Nếu kẻ địch là kỵ binh nhẹ, có thể tăng tốc từ xa, các kiếm sư tự nhiên sẽ không nhàn nhã gắn nỏ luyện kim. Nhưng trọng kỵ binh phải quý trọng sức ngựa. Cho dù là trọng kỵ binh cưỡi ma thú, cũng phải đến khoảng cách nhất định mới bắt đầu tăng tốc. Sarin cảm giác băng lãnh thị giác của mình lại có đề cao. Không cần kính viễn vọng luyện kim, hắn cũng thấy rõ cảnh vật xa 800 mét. Lúc kỵ binh tăng tốc, bụi mù bốc lên, vó ngựa phát ra âm thanh nặng nề như có cự nhân đang dùng chùy sắt đập xuống mặt đất. Nếu bên cạnh Sarin là binh lính bình thường, đã sớm bị khí thế này dọa tay chân bùn rùn, không nhúc nhích nổi, 10 kiếm sư cao cấp kia cũng rất không thoải mái. Miễn cưỡng gắn nỏ luyện kim xong, liền muốn bắn ra, bọn họ là tinh nhuệ. Dựa theo lẽ thường, tuyệt đối sẽ không bắn nỏ luyện kim ở tầm bắn xa nhất, mà sẽ chờ quân địch đến khoảng 200 mét mới công kích. Bởi vì gắn tên lên nỏ luyện kim cần thời gian dài. Như vậy đối mặt với kỵ binh sẽ chỉ có một cơ hội bắn ra. Ưu thế của nỏ luyện kim là lực xuyên thấu rất mạnh. Chúng là chết ngay, không được bắn, chờ lệnh của ta, Sarin hét lớn một tiếng. Trong giọng kèm theo nhịp điệu kỳ diệu, tuy rằng hắn không am hiểu ma pháp tinh thần, nhưng mà vẫn có thể dễ dàng phá giải công kích tinh thần của kẻ địch. Dù sao hắn là đại ma pháp sư cấp 5. Còn quân địch chỉ là lợi dụng lực lượng áo giáp, 10 kiếm sư cao cấp như giật mình tỉnh mộng, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trọng kỵ ma pháp, Sarin nhìn chằm chằm 200 thiết kỵ ngày càng gần, bắt đầu nghiêm túc hơn. Trọng kỵ binh ma pháp vốn chỉ tồn tại trong lý luận. Bởi vì muốn huấn luyện trọng, kỵ binh ma pháp, binh lính này phải có 2 loại điều kiện. Thứ nhất, phải xuất thân là ma pháp học đồ. Có thể thoải mái điều động tinh thần lực, làm cho áo giáp ma pháp có thể chủ động phát huy tác dụng. Thứ hai, bản thân binh lính phải đạt tới tiêu chuẩn kiếm sư sơ cấp. Đạt tới 2 loại này cũng không phải quá mức khó. Khó ở chỗ là một ma pháp học đồ, trừ khi lão sư từ bỏ hắn, bằng không cơ bản học đồ này sẽ không học tập kiếm thuật. Từ bỏ ma pháp, người như thế. Mỗi quốc gia tìm ra mấy chục người cũng là chuyện dễ. Nhưng muốn tạo thành một cái kỳ đoàn, rõ ràng là không thể nào. Ma pháp học đồ thủ hạ của Lex khóa ngàn, trong đó chỉ có khoảng 1, 10 là có thể trở thành ma pháp sư. Nhưng ngay cả như thế, những học đồ này cũng không định từ bỏ chức nghiệp. Chuyển học kiếm thuật, 200 kỵ binh trước mắt rõ ràng là trọng kỵ ma pháp trong lý luận. Mỗi người có thể điều động thuộc tính trên ma pháp áo giáp. Chủ động tấn công, bởi vì công kích sóng âm có ảnh hưởng lên tinh thần kẻ địch. Công kích này đã bắt đầu từ xa 800 mét, trọng kỵ binh như thế. Đối mặt với bất kỳ chiến trận nào cũng có thể một lần đánh tan. Trừ khi kẻ địch là một đám ma pháp sư. Trong doanh trại của Sarin không chỉ có một đám ma pháp sư. Còn có hai chiếc chiến xa ma pháp, ngoại trừ 10 kiếm sư cao cấp ngay từ đầu đã bị ảnh hưởng rất nhỏ. Những người còn lại căn bản không hề bị công kích tinh thần cấp thấp này ảnh hưởng. Ngay cả Ơ Sa cũng chỉ bị kích thích đến trong ánh mắt hiếm khi toát ra sát khí. Hít sâu một hơi, kéo chảm mã kiếm một lưỡi dài hơn 3 mét của hắn lên vai. Các ma pháp sư nghỉ ngơi trong xe phát hiện không ổn. Lập tức có mười mấy cái ma pháp phóng ra từ trong xe. Phủ lên người 10 kiếm sư kia, Sarin cũng bỏ thêm cho Ơ Sa một cái thủy văn thuẫn. Hiệu quả chống đỡ công kích ma pháp của thủy văn thuẫn trên cả băng văn khải giáp. Hơn nữa tuyệt đối không ảnh hưởng hành động của người được làm phép. Thủy văn thuẫn của Sarin hiện giờ đã cực kỳ tuyệt diệu. Một tầng nước mỏng manh dán lên thân thể Sarin, tự do biến đổi hình thái theo động tác của hắn. 200 trọng kỵ ma pháp, toàn bộ mặc áo giáp đỏ tím, phản xạ ra tia sáng như máu. Những áo giáp này là dạng lá ghép lớn, xem ra nhất định là tam trọng khải, mũ giáp kỵ binh theo kiểu dáng thời kỳ vương triều thứ tư. Đóng kín chặt, vị trí ánh mắt là hai khối thủy tinh được mài mòn. Binh lính bên trong có thể nhìn qua thủy tinh thấy được đồ vật cực xa. Hiệu quả không khác gì kính viễn vọng luyện kim, chẳng qua loại trang bị này yêu cầu người sử dụng ít nhất cũng là ma pháp học đồ. Còn kính viễn vọng luyện kim thì ai cũng có thể sử dụng được. Vũ khí trong tay trọng kỵ là thương kỵ đã sớm lạc hậu. Dài cỡ 4 mét, có vẻ hơi ngắn, Sarin nhìn thấy trên mũi thương hình nón có khảm thủy tinh màu tím. Hiển nhiên là có thể phóng ra ma pháp, cho dù là ma pháp cấp 1, cũng rất là đáng ghét. Sarin nhìn thấy quân địch trang bị đắt giá như thế, càng xác định là sau lưng đám đạo tặc này là một cái thế lực khổng lồ. Dù là giáo đình cũng không kỳ quái. Giáo đình chia làm 3 bộ phận, khối do giáo hoàng phụ trách tuyệt đối sẽ không cấu kết với đạo tặc. Nhưng trọng tài sở nhất định sẽ làm, chẳng qua Sarin không lo lắng. Mặc dù nơi này rất gần Tangula, nhưng biên giới thực tế là một vùng đất hoang ở Tangula. Giáo đình cũng không coi trọng nơi này. Toàn bộ vùng đất hoang này chỉ có một thánh đường hồng y, trên người các kiếm sư được bổ sung mấy tầng ma pháp. Không còn bị sóng âm của quân địch ảnh hưởng nữa. Nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, chờ mệnh lệnh của Sarin, Lex căn bản không động đậy. Nàng vẫn đang minh tưởng ở trong xe ngựa. 400 mét, 300 mét, 200 mét, bắn, Sarin bình tĩnh ra lệnh tấn công. Loại nỏ luyện kim hạng nặng chuyên dùng của Hoàng gia có tầm bắn khủng bố 1.800 mét. Tuyệt đối là vũ khí giết người. Công kích của quân địch mạnh cỡ nào, cũng không thể không để ý tới công kích từ nỏ luyện kim hạng nặng. Thứ này vốn được chế tạo dùng để công thành, đắt tới quá đáng. Bình thường, một kỳ đoàn chỉ được trang bị 5 cái, khoảng cách 200 mét, nỏ luyện kim hạng nặng không gì không phá được. Dù Sarin đắp lên 10 tầng thủy văn thuẫn cũng không dám đỡ đòn. Cho dù là hộ thuẫn ma pháp không bị đánh tan, nhưng nỏ luyện kim còn có chứa một loại thuộc tính không thể phòng ngự. Trọng kích, cái này hoàn toàn dựa vào thể chất của bản thân ma pháp sư chịu đựng. Sarin còn không phải ma đạo sĩ. Tốc độ tính toán không thể nào vượt qua tốc độ bắn ra của nỏ luyện kim. Hơn nữa phóng ra ma pháp có thứ tự, dễ dàng tính toán, còn công kích của nỏ luyện kim là không có thứ tự. Tính toán sai lầm thì sẽ là chết. Lex chuẩn bị 4 chiếc nỏ luyện kim hạng nặng này hiển nhiên không chỉ có thế. 4 mũi tên nỏ rít gió bắn ra, các các kiếm sư tay chân lanh lẹ tháo dỡ cái giá nỏ luyện kim hạng nặng, đổi thành vũ khí trong tay. Vũ khí này toàn là thương chữ thập. Thương chữ thập vốn là vũ khí chuyên dùng phá kỵ binh. Mũi thương ngang vô cùng sắc bén, chạm nhẹ một cái có thể cắt đứt vó ngựa. Bốn mũi tên dài eo em xoay tròn bắn ra, mặt ngoài mũi tên kéo theo dòng khí, âm thanh ngày càng cổ quái. Tốc độ bốn mũi tên này quá nhanh, nháy mắt xẹt qua khoảng cách 200 mét, những kỵ sĩ hàng đầu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị bắn trúng liên tiếp. Phập, két, mũi tên kim loại xoay tròn xé nát áo giáp ma pháp của kỵ sĩ. Trực tiếp đục một cái lỗ lớn trên ngực, xuyên qua thân thể kỵ sĩ, tiếp tục bắn ra đằng sau. Tên nỏ này được thêm 3 cái ma pháp, thuật sắc bén, thuật phá giáp, triệt tiêu nguyên tố. Những ma pháp này đều được là ma pháp trung cấp được bỏ thêm lâm thời. Chỉ có người như Lex, bên cạnh có mấy đại ma pháp sư mới có thể thoải mái sử dụng chiến thuật này, bốn mũi tên liên tục xuyên thấu thân thể 6 người mới rơi xuống đất. Hơn 20 tên trọng kỵ ma pháp lăn ra đất, những trọng kỵ binh còn lại kinh hãi, liều mạng tăng tốc độ lao về phía doanh trại, bọn họ cũng quá lo sợ. Trọng nỏ có thể bắn thủng áo giáp ma pháp, quân đội nào cũng không thể nào trang bị quá nhiều, trình độ đắt giá trên cả những áo giáp ma pháp cao cấp. Hai doanh kiếm sĩ tinh nhuệ của Lex mới có 100 cái, để lại một nửa ở quận Grievances, còn lại đều chuyển đến thành Mesterlin. Các kiếm sư hơi lui ra sau, để cho chiến xa ma pháp tiến tới. Trong chiến xa ma pháp có 2 ma pháp sư cấp 5 cùng 2 ma pháp sư cấp 4. Lúc này những ma pháp sư do Lex dẫn theo đều đi theo nàng từ lúc 6 tuổi. Đây là chế độ pháp sư cung đình tần nhân. Trực hệ hoàng tộc đều sẽ có pháp sư tùy tùng. Tổn thất 1/10 lực lượng, cái này chỉ là bắt đầu. Pháp sư trên chiến xa ma pháp đã quan sát được khoảng cách. Cách 100 mét đột nhiên phóng ra một cái long tường. Ma pháp duy nhất có thể thuấn phát của ma pháp hệ địa. Ban đầu sáng tạo ma pháp này là vốn để chống lại lũ lụt. Nhưng mà đối phó trọng kỵ binh lại có hiệu quả rất tốt. Một loạt tường đất đột nhiên trồi lên, cao đến 2 mét, chắn ngang đường kỵ binh phóng tới. Trọng kỵ phía trước chỉ cần kéo dây cương. Chiến mã chở rất nặng vậy mà lướt qua tường đất 2 mét. Tiếp tục phóng tới trước, tường đất cao 2 mét. Dù là kỵ binh nhẹ cũng không dám nhảy qua, vậy mà trọng kỵ binh mặc áo giáp ma pháp này lại bay qua nhẹ nhàng như một cái lông chim. Nghênh đón bọn họ không phải là mặt đất, mà là thương đá dày đặc. Thương đá không phải ma pháp thuần phát, nhưng mà lúc phát động sau khi thương đất dựng lên, vừa lúc che chắn tầm mắt trọng kỵ ma pháp. Trọng kỵ ma pháp không phải thật sự biết bay, bọn họ lướt qua thương đất. Trực tiếp đụng vào thương đá sắc nhọn, áo giáp của chiến mã không tốt như trên người bọn họ. Lập tức bị thương đá đâm thủng bụng ngựa, chiến mã hí dài, trọng kỵ ma pháp chúng cạm bẫy liền bị kiềm hãm thế xung phong. Trọng kỵ binh đáng sợ nhất chính là xung phong cao tốc. Đừng nói cầm thương kỵ trong tay, dù là không có gì hết, dựa vào trọng lượng cũng có thể đụng chết kẻ địch, những kỵ binh này có tố chất rất tốt. Đồng đội phía trước chúng chiêu, mặt sau đã vòng qua tường đất, muốn tăng tốc lần nữa. 100 mét, trọng kỵ binh ma pháp vẫn có thể tăng tốc độ đến mức tối cao. Chỉ là 2 đợt công kích tầm xa, 200 trọng kỵ binh đã tổn thất 40 người. Bên phía Sarin chỉ là bắn ra một đợt nỏ, phóng ra một lần ma pháp liên hoàn. Sarin tính toán lại tiết tấu tăng tốc của trọng kỵ binh. Đã bắt đầu chuẩn bị ma pháp công kích, thương kỵ của trọng kỵ binh nhất định có chứa đựng một cái ma pháp cấp 1. 160 người đồng thời phóng ra ma pháp cấp 1. Cũng có thể san bằng doanh trại, nhưng mà loại ma pháp cấp 1 chứa đựng, do ma pháp học đồ kích hoạt, khoảng cách công kích sẽ không quá 3 om, có thể chỉ 20 mét. Các ma pháp sư trong chiến xa ma pháp còn phóng ra ma pháp phạm vi nguyên tố đổi hướng. Những ma pháp cấp 1 này rất dễ bị triệt tiêu một phần lực công kích. Trọng kỵ ma pháp tới gần, ma pháp trong tay Sarin phóng ra như ảo ảnh, cả một chuỗi ma pháp cấp 1 dài đầy khoảng trống trước doanh trại. thi pháp hai lần tiêu chuẩn. Mấy chục cái ma pháp cấp một phóng ra liên hoàn, giống như cùng một cái ma pháp. Những pháp sư cấp 5 trong hai chiếc chiến xa ma pháp vốn ngại Sarin nhiều chuyện. Nhìn thấy thủ pháp của Sarin liền lập tức bội phục, liên tục phóng ra ma pháp cấp 1 là chuyện không quá khó khăn. Chỉ là Sarin làm quá mức hoàn mỹ, giống như mấy chục cái ma pháp cấp 1 này là một cái ma pháp cỡ lớn vậy. Nháy mắt xương giá, giữa tháng 8, Titan đúng là giữa hè, nhưng mà nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Mặt đất đóng tầng băng xương thật dày, trọng kỵ ma pháp còn cách 5 om, nháy mắt xương giá của Sarin phóng ra ở vị trí 30 mét. Nhưng trọng kỵ ma pháp vừa mới tăng tốc độ lên tối cao. Nếu dừng lại nữa thì lúc đến gần doanh trại sẽ không còn lực đánh nào. Khoảng cách 20 mét thoáng cái là qua, kỵ sĩ phía trước bất đắc dĩ, thương kỵ trầm xuống, phun ra ngọn lửa ma pháp cấp 1 chuẩn bị sẵn. Cả trăm cây thương kỵ đồng thời phun lửa, nháy mắt xương giá của Sarin bị phá tan. Sarin nhìn thấy cảnh này, rút lui ra sau, hắn đã buộc quân địch phóng ra ma pháp cấp 1 trước. Chuyện còn lại đã không cần hắn quan tâm, trọng kỵ binh này có tốc độ nhanh hơn, cũng không thể nào phá tan 10 kiếm sư cao cấp ngăn cản. Sau lưng 10 kiếm sư cao cấp này còn có 4 đại ma pháp sư nữa mà. Sarin lui về phía sau, không phải sợ hơn trăm trọng kỵ binh kia, mà là không muốn ra mặt, thân phận hiện giờ của hắn cũng không thể xông pha chiến đấu. Bằng không sẽ bị Lex cười chết, Jason giao ma pháp sư bên người cho hắn, đã có ý ám chỉ một mạch đảo Seager này đã có thể do Sarin tham dự thậm chí quản lý. Nếu là thế, thân phận của hắn cũng không thua quận vương. Quả nhiên Sarin vừa lui ra sau, Lex liền đẩy cửa xe, ngoắc hắn, Sarin, chuyện còn lại không cần cậu quan tâm, có hai chiếc xe này ở đây, bọn họ đã có thể đối phó được rồi. Sarin cười, quay trở lại chiến xa ma pháp, nói, sao hả, cô tới chấm điểm ma pháp của ta xem. Một, lúc Sarin nói lời này, hồn nhiên không cảm giác có gì không ổn. Nania nhìn hắn lại hơi xuất thần, Sarin vô tình toát ra thần sắc ngạo nghễ, vô cùng trầm ổn, không chút ngông cuồng, đây là tin tưởng vào bản thân, một loại cuồng nhiệt đối. Với ma pháp, còn kém ma huyền, bằng không cậu đã sớm là pháp sư cấp 6. Trong lòng Lex cũng khen ngợi, từ sau khi Sarin bị Roy cải tạo thân thể, chân chính trở thành một cái thiên tài ma pháp, Sarin cười nói. Chuyện ma huyền là không gấp được, hắn tự biết vấn đề của bản thân mình, ma huyền của hắn nhiều gấp đôi pháp sư cùng cấp, tốc độ thăng cấp có thể ngang hàng người khác đã là kỳ tích. Bây giờ còn nhanh hơn người khác vài phần, nếu hắn còn sốt ruột, vậy rõ ràng là tự tìm phiền não. Cậu không vội thì tốt, cậu đừng quên còn đáp ứng Roy đại sư đi thành Senrock gặp ngài ấy. Sarin nghe Lex nhắc nhớ. Thế mới nhớ còn thiếu người ta một chuyện, đừng nói Roy là một cái cường giả trên cấp 9, dù chỉ là một người bình thường, Sarin cũng không thể nào quỵt nợ. Lời ma pháp sư nói ra, giống như chén nước đổ đi, không thể đổi ý, đối với loại quái vật như Roy. Sarin cũng không dám đổi ý, nếu chọc giận Roy, sợ là hắn phải trốn vào luyện kim thành mới an toàn. Luyện Kim Thành cũng chưa chắc chịu vì mình mà đắc tội người như Roy. Có lẽ Roy không thể một mình đánh tan Luyện Kim Thành. Nhưng mà người Luyện Kim Thành cũng phải đi ra ngoài chứ. Nếu đắc tội người như Roy, cho dù Luyện Kim Thành có thể tử thủ, nhưng mà còn đâu là mặt mũi. Cậu không cần phiền não. Roy đại sư sẽ không hại cậu. Lex san ủi Sarin, ta có phiền não gì? Dù sao cũng đánh không lại hắn, Sarin không nói ra lời trong lòng, nếu Roy bất lợi với mình, vậy thì kế hoạch của Lex cũng tan vỡ, quan hệ giữa Roy cùng Lex dường như rất thân cận, như vậy hắn sẽ không làm chuyện khiến Lex khó xử, lão sư nhìn mình còn có thể giúp Lex, nếu không dù đảo Seager phát triển gặp phải vấn đề, cũng không tới mức cân nhắc di chuyển đến phương Bắc xa xôi. Trong lúc nói chuyện, chiến đấu phía trước đã trở nên kịch liệt, hơn trăm trọng kỵ binh tới trước cửa doanh trại, Ursa gầm to một tiếng, nhảy vào giữa kỵ binh. Ma pháp cấp 1 chứa đựng trên vũ khí của trọng kỵ ma pháp đã bị ma pháp của Sarin tiêu hao mất. Ursa vung chảm mã kiếm một lưỡi. Một kiếm quét ngang, trực tiếp chém ngang eo tên kỵ binh vọt tới trước nhất. Thương kỵ còn dài hơn vũ khí của Ursa lại không đánh tới hắn được. Thương kỵ trong tay kỵ binh có phần cán dài. Còn lưỡi kiếm của Ursa dài hơn 3 mét. Một kiếm này kéo theo khí tức hung tàn. Kéo theo một loạt mưa máu. Bị chặt ngang eo cùng kỵ binh còn có phần cổ của chiến mã. Một kiếm này, khiếp sợ toàn trường. Trên cổ chiến mã trọng kỵ binh cũng có bọc giáp sắt. Áo giáp ma pháp cấp 3 cộng thêm giáp sắt của chiến mã. Bị một kiếm của Ursa chém làm hai. Ursa còn có vẻ rất nhẹ nhàng. Trường kiếm đâm thẳng tới trước, lại xuyên thấu ngực một tên kỵ binh. Lực lượng vọt tới trước của kỵ binh này ngược lại thành hỗ trợ cho hắn. Hai chân đạp vào đất, bước tiến đơn giản, chặt chém, mỗi một kiếm là có một kỵ sĩ mất mạng. 10 kiếm sư cao cấp sau lưng Ursa thừa thế xông lên. 10 cây thương chữ thập đâm ra như rắn độc, kéo theo ánh sáng lóng lánh. 10 kiếm sư cao cấp này cũng là cao thủ trong quân. Kỹ năng đối phó kỵ binh rất là thành thạo. Thương chữ thập đánh vào chân ngựa trước, lưỡi dao vừa đẩy vừa kéo, có thể cắt đứt chân chiến mã. Kỵ sĩ lăn khỏi chiến mã dù mặc giáp nặng cấp 3. Vẫn có năng lực đứng lên, nhưng Zola làm sao cho họ cơ hội này. Zola mặc áo bào dài vải bông, tay cầm lệ ngân, nhảy nhót như bay, mỗi một kiếm đều đâm vào trong mắt kỵ sĩ rớt xuống đất, thủy tinh màu tím vỡ vụn, dưới công kích của lệ ngân. Nó còn yếu ớt hơn cả vỏ trứng. Kiếm sư cao cấp có thêm cự lực thuật căn bản không sợ lực lượng đánh sâu vào của trọng kỵ binh. Thương chữ thập của bọn họ thoải mái đẩy ngã từng tên kỵ sĩ. Zola đi lên cho một kiếm. Không cần ra tay lần thứ hai. Lex ở trong chiến xa ma pháp cười khẽ. Nàng nói với Sarin, nếu đám đạo tặc này phái ra kỵ binh nhẹ, dùng cung tên quấy giày, cũng coi như là phiền phức. Chúng ta không thể phái ma pháp sư ra tay. Còn trọng kỵ binh, đối phó lính đánh thuê bình thường còn được. Đúng như lời Lex nói. Ngoại trừ lần công kích ma pháp đầu tiên, ma pháp sư trên chiếc chiến xa ma pháp còn lại không còn phát động ma pháp có tính công kích. Chỉ là ngẫu nhiên bổ sung ma pháp sắp tiêu tan cho kiếm sư phe mình. Thời gian duy trì của ma pháp có tính công kích rất ngắn. Nhưng loại ma pháp hỗ trợ phòng ngự thì thời gian duy trì hoàn toàn xem tiêu hao bao nhiêu ma huyền. Một cái băng văn khải giáp cấp 4 tiêu chuẩn, thời gian duy trì nhất định hơn nửa giờ. Ở trên chiến xa ma pháp sư thậm chí còn có thể giảm bớt tiêu hao. Nếu chỉ cần phóng ra ma pháp hỗ trợ phòng ngự, những ma pháp sư này hoàn toàn có thể thay nhau tiếp tục chiến đấu. Không cần lo tiêu hao ma huyền. Kiếm sư cao cấp được ma pháp hỗ trợ, sức chiến đấu tăng lên hơn gấp đôi. Thân thể cường hóa, có ma pháp hộ thuẫn cao cấp bảo hộ. Những kiếm sư này rất là hung hăng. Mỗi một người đều giống như Ursa, có thể đối đầu với trọng kỵ binh. Đa số quân đội thất bại đều là vì sai lầm chiến thuật. Mà không phải là vì chênh lệch thực lực quá lớn. Cho dù không có chiến xa ma pháp, 200 trọng kỵ binh này cũng sẽ không tạo ra rắc rối quá lớn với chúng ta. Ieta bĩu môi, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, chiến thuật gì cũng vô dụng, nàng căn bản không sợ loại kỵ binh mặc xác rùa này. Chỉ cần có vũ khí trong tay, một gậy một cái, toàn bộ đập bay, Ieta nghĩ không sai, Lexit nhất còn có 3 người chưa sử dụng, 2 hắc thiết kiếm thánh, còn có trốn trong bóng tối. Nếu 3 người này ra tay, 200 trọng kỵ binh ma pháp kia chẳng qua chỉ là một đống củi mục. Nhưng trang bị thì rất quan trọng, nếu Tieta không có vũ khí đặc thù của nàng, nhất định sẽ không thoải mái như thế. Vũ khí trong tay hắc thiết kiếm thánh cùng Bayen cũng đủ để thoải mái đâm thủng áo giáp ma pháp. Nếu đặt 200 trọng kỵ binh này ở trên chiến trường, đủ để đánh tan lực lượng một cái kỳ đoàn. Đáng tiếc ở trước mặt tinh nhuệ của Lex, hoàn toàn không chiếm ưu thế vũ khí, ngược lại trở thành trói buộc của họ. chém giết trước doanh trại còn đang tiếp tục. Trọng kỵ binh mất đi tốc độ, bị Ơ Sa nhảy vào trận hình đánh trái đánh phải. Quân lính tan rã, chỉ mới 10 phút, 200 trọng kỵ chỉ còn có hơn 40 người. Những trọng kỵ còn lại tuy rằng phẫn nộ không hiểu nổi, nhưng biết rõ lần tập kích này đã thất bại. Quân địch gần như mỗi người đều bị thương, nhưng bên trong doanh trại vẫn còn nguyên lành. Ma pháp sư bên trong bắt đầu phóng ra ma pháp công kích. Mỗi cái ma pháp bắn ra sẽ có một đồng đội ngã xuống đất. Tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ có binh lính quân địch bị giết, nhưng mà chiến đấu này đã không còn ý nghĩa. Đi, một trọng kỵ quát lớn, dẫn đầu rút đi, băng văn khải giáp trên người Ơ Sa đã hoàn toàn tan vỡ. Hai mắt hắn đỏ đậm, cười to nói, muốn chạy, dứt lời, Ơ Sa ném trảm mã kiếm ra ngoài, từ đằng sau cắm thẳng vào lưng trọng kỵ kia. Cách chương.